Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 946, chương 946 xấu xí, là nhân tâm, 3, sao ăn qua KFC sau, Dương Tử Mi làm Diệp Thanh ở buồng vệ sinh đem tiểu khất cái rửa sạch sẽ. Chính mình bên đường biên thời trang trẻ em cửa hàng đi mua quần áo mới cho hắn mặc vào. Nhìn đến thời trang trẻ em trong tiệm có mấy bộ rất đẹp tiểu công chúa váy. Cũng liền hết thảy mua tới. Chuẩn bị đưa cho Diệp Thanh. Về tới KFC. Diệp Thanh đã giúp tiểu khất cái đem toàn thân xúc rửa sạch sẽ. Dương Tử Mi lấy ra quần áo mới cho hắn mặc vào. Nàng phát hiện, rực rỡ hẳn lên tiểu khất cái cư nhiên lớn lên cũng tương đương Mi Thanh Mục Tú. Diệp Thanh, ngươi quần áo cũng ướt, cũng thay tân đi, ta cũng cho ngươi mua. Dương Tử Mi thấy toàn thân ướt đẫm Diệp Thanh. Lấy ra một bộ phấn hồng ren váy nói, Diệp Thanh nhìn kia phấn hồng đến giống mộng ảo công chúa váy. Khó có thể tin hỏi. Tỷ tỷ, thật là mua cho ta sao? Tự nhiên là mua cho chúng ta đáng yêu Diệp Thanh. Dương Tử Mi cười cười nói. Này váy như vậy xinh đẹp, ta như vậy xấu. Diệp Thanh duỗi tay sờ sờ chính mình trên mặt kia khối xấu xí vết sẹo. Tự ti nói, Diệp Thanh, ngươi không xấu, ngươi là trên đời thuần khiết nhất mỹ lệ thiên sứ. Này váy có thể bị ngươi mặc vào, đó là váy may mắn. Dương Tử Mi duỗi tay sờ sờ nàng đầu nói. Thật vậy chăng? Diệp Thanh dương mắt nhìn nàng, thanh triệt đồng mắt tràn ngập ánh sáng. Ân, thật sự, hơn nữa, ngươi yên tâm, tỷ tỷ sẽ giúp ngươi đem này vết sẹo xóa. Ngươi sẽ là trên đời mỹ lệ nhất nữ hài. Dương Tử Mi gật gật đầu. Tỷ tỷ, ngươi nói ngươi muốn giúp ta ra tiền tìm bác sĩ trị liệu. Diệp Thanh có điểm khó xử nói. Ta mẹ nói, phải làm đổi làn da giải phẫu, đến hoa thật nhiều tiền. Tỷ tỷ, ta không thể sử dụng ngươi nhiều như vậy tiền. Vẫn là chờ ta trưởng thành, chậm rãi kiếm đủ rồi tiền lại làm phẫu thuật, không cần tiền. Tỷ tỷ hiểu được giúp ngươi trị liệu. Tỷ tỷ bảo đảm ngươi mặt, đến lúc đó sẽ bị bất luận kẻ nào đều xinh đẹp. Dương Tử Mi nói. Oa, tỷ tỷ là bác sĩ sao? Diệp Thanh hai mắt lại sáng lên, tràn đầy sùng bái. Dương Tử Mi gật gật đầu, nhìn bên cạnh tiểu khất cái. Vị này đệ đệ chân, ta cũng có thể hỗ trợ chữa bệnh thật sự nha. Tỷ tỷ ngươi đã khỏe không dậy nổi. Diệp Thanh hưng phấn mà ôm Dương Tử Mi. Dương Tử Mi tâm lại là một trận cảm động. Chính mình này tính cái gì? Diệp Thanh chịu đem chính mình toàn bộ thể xác và tinh thần đều cho người khác. Mới là chân chính ghê gớm mà đi. Diệp Thanh tiến vào buồng vệ sinh. Đem trên người quần áo ướt thay đổi. Thay kia bộ phấn hồng công chúa váy. Nàng thật cẩn thận mà lôi kéo làn váy, bước chân nhẹ nhàng mà đi ra, cúi đầu, phảng phất không dám đối mặt chính mình xuyên như vậy, xinh đẹp váy bộ dáng. Diệp Thanh thật xinh đẹp nga. Dương Tử Mi vỗ tay trưởng nói. Thật vậy chăng, ta trên mặt vết sẹo không dọa người sao? Diệp Thanh vẫn như cũ thực, không có tự tin hỏi, một chút đều không dọa người. Tóm lại, chúng ta Diệp Thanh là trên đời xinh đẹp nhất đáng yêu hài tử. Dương Tử Mi một tay bế lên Diệp Thanh, mặt khác một tay vớt lên tiểu khất cái, mang theo hai người ra KFC. Mới đi ra không xa, liền thấy một cái phụ nữ giống một đầu mẫu sư tử vọt lại đây. Chỉ vào Dương Tử Mi cái mũi mắng to, người này buôn lậu. Ngươi dám can đảm lừa gạt ta hài tử, ta và ngươi không dứt mẹ. Tiểu khất cái sợ hãi mà kêu một tiếng, Tỷ tỷ không có lừa gạt ta. Tỷ tỷ là mời ta ăn cơm, cho ta mua quần áo mới xuyên. Kia phụ nữ một phen hắn đoạt lại đây. Quát, ăn cái gì ăn? Ngươi hôm nay cho ta ăn xin đủ tiền, xuyên cái gì quần áo mới? Ngươi xuyên thành như vậy, còn có ai chịu cho ngươi tiền? Nói xong, kia phụ nữ cư nhiên đem hài tử trực tiếp bỏ vào bên cạnh một cái giọt nước oa lăn mấy lăn, làm toàn thân lại trở nên dơ hề hề. Sao sao sao hề hề trước nhìn chúng quốc hảo thanh âm. Xem xong lại mã, hết chương.